sau đó trương ra ở bên trong đám quyền quý của Thánh Hoàng Thành. Thông Thiên Tông lại có thể đang câu cá. Quả nhiên là tiểu tử dã man từ bên ngoài đến. Lúc đầu trên triều đình, nghe ngôn từ của hắn còn tưởng là một nhân vật gì lợi hại. Hiện tại vừa nhìn chẳng qua là một người ngu dốt mà thôi. Rốt cuộc nhìn không thấu đây là sách lược của Thánh Hoàng. Nếu như hắn có thể câu được, lão phu từ nay về sau theo họ hắn. Xem ra trên lá sen của Thánh Hoàng Thành ta, từ nay về sau lại có thêm một người chấp nhất giống như Hải Thần Đại Tôn vậy. Trong tiếng cười nhạo khuyết tán ở bên trong quyền quý Thánh Hoàng Thành, không có ý tốt, có chỉ là sự châm chọc. Bọn họ vốn đã coi thường người của thế giới thông thiên. Thái độ của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần, so với thái độ của Cổ Thiên Quân lúc đó đối mặt với Bạch Tiểu Thuần, cũng không khác biệt là mấy. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, người của thế giới thông thiên chẳng qua là tồn tại phụ thuộc mà thôi. Đây là Thánh Hoàng Triều thương hại bọn họ, mới thu bọn họ lưu lại mà thôi. Thánh Hoàng tất nhiên cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần câu cá, lắc đầu cười. Cũng tốt. Thông Thiên Tông này có thể an tâm câu cá, ngược lại cũng miễn một ít thủ đoạn cho bản Hoàng sau này. Bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành, duy nhất chỉ có Lưu Dũng, sau khi nghe được chuyện này đều giật mình kinh ngạc, thần sắc biến hóa kịch liệt. Hắn vội vã lại tấu lên trong ngôn từ bi thương thảm thiết. Nếu để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục câu nữa, sợ là Thiên Long Ngư ở cả thiên trì đều sẽ gặp phải tai ương. Chỉ là ngôn từ của hắn, vì bản thân cũng là người của thế giới thông thiên, vì vậy không có ai để ý tới. Cho dù là Thánh Hoàng sau khi xem xong cũng ném sang một bên cho rằng chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Ở nơi này, bất luận là Thiên Long Ngư trong thiên trì, hay quyền quý khắp trong triều bên ngoài thiên trì, đều lấy ánh mắt châm chọc, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kiên trì cuối cùng bị hao tổn sạch sẽ. Nai nai của ngươi, lão tử không câu nữa. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, nhìn chằm chằm vào những con Thiên Long Ngư trong hồ nước đang lắc lư cái đuôi, lúc quay đầu lại khinh bỉ mình. Khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn. Thần thức hắn tàn ra. Nhân lúc không có ai chú ý, hắn lập tức lấy từ bên trong túi trữ vật ra một viên chí huyễn đan, ném tới trong thiên trì. Chí huyễn đan vào nước liền tan ra, không sắc không vị càng khó có thể bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt chí huyễn đan lại khuyết tán ra, bị những con Thiên Long Ngư đó ăn vào trong miệng. Nhìn những con Thiên Long Ngư đó, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ở trong cuộc sống sau này, hắn thường xuyên đi tới mép lá sen, nhân lúc không có ai chú ý, lại thả lỏng ống quần. Một viên chí huyễn đan theo ống quần hắn, lại rơi vào bên trong hồ nước. Vì không để cho người khác chú ý, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ném không nhiều lắm. Tối đa cũng chính là 2-3 viên mà thôi. Thỉnh thoảng có thời gian chỉ có một viên. Hắn hiểu được tiến hành theo chất lượng, duy trì kiên trì ở những chỗ khác nhau, liên tục ném chí huyễn đan hơn nửa tháng. Từ từ mới bắt đầu không có bao nhiêu con Thiên Long Ngư có phản ứng đối với chí huyễn đan này. Nhưng dần dần bắt đầu có không ít con Thiên Long Ngư, mỗi ngày hình như bơi gấp gáp hơn một ít. Cho đến cuối cùng, mỗi lần đan dược của Bạch Tiểu Thuần vừa vào trong nước hồ, lại có không ít Thiên Long Ngư lập tức chạy tới, miệng há to nuốt nước ao ẩn chứa chí huyễn đan. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1184 Long Ngư cũng điên cuồng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cũng may những con Thiên Long Ngư bình thường có người câu cá đều thích tập trung lại cùng một chỗ đồng thời khinh bỉ. Bạch Tiểu Thuần lại tìm một ít nơi hẻo lánh, bản thân cũng đủ cẩn thận, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Làm thỏa đáng, Bạch Tiểu Thuần đơn giản lấy bộ dạng câu cá, để che giấu tình trạng những con Thiên Long Ngư tập trung. Mỗi lần hắn nhìn những con Thiên Long Ngư đó mở miệng nuốt nước hồ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đều vô cùng đắc ý. Chính là Thiên Long Ngư. Cho các ngươi biết sự lợi hại của Bạch gia gia ta.